Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 66, Mai Hoa Lộc. Tề Dương huyện là một cái nghèo khó tiểu huyện thành, nơi này không có bốn phương thông suốt giao thông, cũng không có tú lệ phong cảnh, nhưng là dân phong thuần phác, bá tánh an cư lạc nghiệp. Tề Dương huyện ngoại có một mảnh liên miên không dứt núi non. Bởi vì Tề Dương huyện đặc biệt nghèo khó quan hệ, tạm thời không có khai phá thương nguyện ý tới nơi này khai phá kiến phòng. Cho nên này phiến núi non bị bảo tồn thực hoàn chỉnh. Địa phương thôn dân ngẫu nhiên còn sẽ lên núi hái thuốc nhặt xài. Nghe nói vận khí tốt nói còn có thể thấy mai hoa lộc. Đều nói lâm thâm mới có thể thấy lộc, có thể thấy được này phiến núi non yên lặng tường hòa. Pipi, núi lớn trung tâm, rừng cây chỗ sâu trong, một chỗ hồ nước nhỏ phía trước, một con tiểu chim hoàng oanh từ bầu trời bay tới, chính nhẹ nhàng kêu, tiểu chim hoàng oanh móng vuốt chính dẫm lên một con cứng cỏi mảnh khảnh sừng. Mà này chỉ sừng chủ nhân là một con thân thể duyên dáng mai hoa lộc. Mai hoa lộc đang ở bên hồ ngủ say, thật dài lông mi bởi vì tiểu chim hoàng oanh tiếng kêu hơi hơi rung động lên. Như là hai thanh tròn tròn cây quạt chậm rãi quạt, sau đó nâng lên, lộ ra một đôi tràn đầy linh tính đôi mắt, tiểu chim hoàng oanh, mai hoa lộc ngẩng đầu lên, phun ra thanh thúy thiếu nữ thanh, pipi, tiểu chim hoàng oanh thấy mai hoa lộc tỉnh. Lại cao hứng kêu hai tiếng, hắc báo mụ mụ muốn sinh, mai hoa lộc vui vẻ đứng lên, sau đó trên người quang mang chợt lóe. Biến thành một cái ước chừng 15-6 tuổi, một đầu tóc dài, trên đầu có hai chỉ sừng thiếu nữ, pipi, sừng bởi vì biến thành hình người quan hệ rút nhỏ rất nhiều. Tiểu chim hoàng oanh không đứng được, đành phải vẫy cánh bay lên, thiếu nữ hì hì cười, giơ ra bàn tay, ý bảo tiểu chim hoàng oanh dừng ở chính mình lòng bàn tay thượng. Đi, chúng ta đi xem mơ siêu, thiếu nữ cao hứng nói. Đem tiểu chim hoàng oanh đặt ở đầu vai, mang theo cùng nhau hướng hắc báo xào huyệt đi đến. Năm nay mùa xuân đặc biệt ấm áp, rất nhiều ngủ đông các con vật đều trước tiên đã tỉnh. Hắc báo mụ mụ mùa đông thời điểm liền đã hoài thai. Nàng tính qua thời gian, hắc báo bảo bảo không sai biệt lắm hôm nay liền phải sinh ra tới. Lúc này đúng là mặt trời lặn thời gian, thái dương ánh sáng không phải rất mạnh. Nhưng là như cũ có kim hoàng sắc dương quang xuyên thấu qua ngọn cây cành lá rừng ở trong rừng cây. Nữ hài quang chân ăn mặc một thân da thú, ở trong rừng cây bay nhanh chạy vội, kia hình ảnh, cực kỳ giống thế giới cổ tích, mọi người ảo tưởng ra tới tinh linh. Đương nhiên, từ nào đó trình độ tới nói, cái này nữ hài cũng xác thật là tinh linh, nàng là thiên nhiên tinh linh, một con mai hoa lộc yêu. Nữ hài nhanh chóng chạy vội, bỗng nhiên, một trận rất nhỏ tiếng vang từ dưới chân mặt đất truyền đến. Nữ hài sửng sốt, nàng hoảng sợ dừng lại bước chân. Cùng thời gian, có vô số chim chóc từ rừng cây gian kinh bay ra tới. Hoảng loạn hướng không trung bay đi, pipi, nữ hài đầu vai tiểu chim hoàng oanh cũng bất an sao động lên. Nhưng là nó vẫn cứ khống chế được chính mình bản năng. Không có rời đi nữ hài một mình bay đi, không tốt, yếu địa chấn, đây là đến từ động vật bản năng. Trên mặt đất chấn phía trước, động vật luôn là có thể so sánh nhân loại trước cảm giác đến. Pipi tiểu chim hoàng oanh lại dồn dập kêu to hai tiếng. Tựa hồ ở thúc giục cái gì, tiểu chim hoàng oanh, ngươi trước chạy, ta đi xem hắc báo mụ mụ, nói xong. Nữ hài đem trên vai tiểu chim hoàng oanh quảng hướng giữa không trung. Sau đó hóa ra nguyên hình, ở rừng cây gian nhanh chóng chạy vội lên, nàng chạy phi thường mau, nghịch cảm giác đến tai nạn đang ở liều mạng chạy trốn các con vật. Mai hoa lộc thân ảnh cơ hồ muốn hóa thành tàn ảnh. Ngược dòng mà lên, muốn mau, muốn lại mau một chút, động đất lập tức liền phải tới. Mai hoa lộc phong giống nhau chạy vội. Rốt cuộc chạy tới hắc báo xào huyệt, hắc báo ba ba chính nôn nóng dùng đầu đi đụng chạm thê tử thân thể. Nhưng là hắc báo mụ mụ hiển nhiên đang đứng ở sinh sản giữa. Căn bản không động đậy, giống, nhìn đến mai hoa lộc, Hắc báo ba ba cầu xin kêu hai tiếng. Ta mang hắc báo mụ mụ đi ra ngoài, trạng huống vừa xem hiểu ngay. Mai Hoa Lộc vội vàng hóa ra hình người, xoay người lại ôm hắc báo mụ mụ. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên một trận kịch liệt rung động, sơn thể bắt đầu sụp đổ, có thật lớn cục đá rất xa lăn xuống tới. Mai Hoa Lộc thiếu nữ nhanh chóng tránh ra, ôm hắc báo mụ mụ né tránh lạc thạch, nhưng là nàng còn vừa mới đứng vững, lập tức liền cảm giác được trong lòng ngực hắc báo mụ mụ than khóc. Mai Hoa Lộc thiếu nữ cả kinh, cúi đầu đi xem ban đầu xào huyệt, phát hiện có một con mới sinh ra tiểu hắc báo chính run rẩy đoàn ở bên nhau. Nguyên lai liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắc báo mụ mụ trong cơ thể tiểu bảo bảo cũng sinh xuống dưới. Ta đi cứu nó, ngươi chờ ta. Mai Hoa Lộc thiếu nữ buông ra hắc báo mụ mụ. Thân hình tiếp theo chợt lóe, tránh đi lạc thạch tiếp cận sao huyệt, duỗi tay đem kia chỉ kinh hoàng thất thố tiểu hắc báo vớt ở trong lòng ngực. Sau đó một khắc không ngừng lóe trở về, đem trong lòng ngực tiểu hắc báo đặt ở nó cha mẹ trước mặt. Các ngươi mau rời đi nơi này, hướng nam diện chạy, ta đi bên trong nhìn xem còn có hay không mặt khác động vật không chạy ra, nói xong. Mai Hoa Lộc thiếu nữ xoay người hướng trấn cảm cường liệt nhất địa phương chạy tới. Ở nàng phía sau, hắc báo ba ba ngập ấu tể cùng thê tử cùng nhau liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Trận này động đất tới quá nhanh, hơn nữa tâm địa chấn tựa hồ liền tại đây tòa sơn mạch. Đại địa bắt đầu run rẩy thời điểm, dọc theo núi non trung tâm, nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử. Vô số lạc thạch từ trên núi lăn xuống tới, tạp chúng rất nhiều không kịp né tránh các con vật. Mai Hoa Lộc thiếu nữ một đường chạy vội, trên đường chỉ cần thấy còn có thể cứu chữa các con vật liền sẽ duỗi tay đi cứu. Nàng từ sau khi sinh liền vẫn luôn tại đây phía núi non. Nơi này mỗi một con động vật đều là nàng bằng hữu. Ở nàng cứu vớt động vật thời điểm, các con vật cũng đều ở nhắc nhở Mai Hoa Lộc thiếu nữ chạy mau. Nói mặt sau nguy hiểm, nhưng là thiếu nữ không quan tâm vẫn luôn sau này hướng về phía. Bởi vì nàng nghe được gấu đen kêu gọi, đó là gấu đen thúc thúc, nàng còn nhỏ thời điểm, gấu đen thúc thúc còn đi trong hồ chảo cá cho nàng ăn qua đâu. Mai Hoa Lộc thiếu nữ vô pháp bỏ qua gấu đen thúc thúc thanh âm. Nàng liều mạng chạy vội, thân thể cơ hồ muốn hóa thành phong, gấu đen thúc thúc rốt cuộc. Nàng ở vách núi phía trước thấy được kêu gọi gấu đen. Gấu đen thân hình phi thường cao lớn, nhưng lúc này nó kia cao lớn thân hình, đang bị một khối càng thêm thật lớn cục đá đè nặng. Mà nó dưới thân, là một con run bần bật tiểu hùng bảo bảo. Gấu đen thúc thúc vẫn luôn ở làm tiểu hùng bảo bảo chạy mau. Nhưng là tiểu hùng bảo bảo lại không muốn rời đi phụ thân. Nó liều mạng bái gấu đen thúc thúc chân. Đầu đều không nâng một chút, gấu đen thúc thúc lo lắng, nó sức lực sắp dùng xong rồi, sắp chống đỡ không được hòn đá a. Gấu đen thúc thúc ta tới giúp ngươi, Mai Hoa Lộc thiếu nữ khẽ quát một tiếng. Vận chuyển yêu lực, tiến lên, một đầu đâm nát kia khối đè nặng gấu đen thúc thúc cục đá. Giống, đại gấu đen bất chấp nói lời cảm tạ, chụp một chút tiểu hùng bảo bảo liền phải tiếp tục chạy trốn. Tiểu hùng bảo bảo nức nở một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau phương hướng, Mai Hoa Lộc thiếu nữ nghe hiểu, tiểu hùng bảo bảo kia thanh nức nở là ở kêu mụ mụ. Gấu đen thầm thầm, Mai Hoa Lộc thiếu nữ nhìn phía cách đó không xa gấu đen thúc thúc huyệt động. Nơi đó đã bị lạc thạch hoàn toàn chặn, nhưng là nàng vẫn cứ có thể cảm giác đến bên trong. Gấu đen thầm thầm sinh mệnh hơi thở, nghĩ đến. Hẳn là chạy trốn thời điểm gấu đen thầm thầm chậm một bước. Bị hòn đá đổ ở huyệt động, ta đi cứu thầm thầm mơ siêu, Mai Hoa Lộc thiếu nữ ở lạc thạch trung lóe chuyển xê dịch. Lấy không thể tưởng tượng động tác tránh đi sở hữu cục đá cùng khe đất. Giây lát tới huyệt động trước, sau đó vận khởi yêu lực, dùng sừng phá khai ngăn trở huyệt động thạch đôi. Giống, đã từ bỏ hy vọng gấu đen thầm thầm nghi hoặc ngẩng đầu. Nhưng là bản năng cầu sinh làm nó thực mau tỉnh táo lại. Nó bay nhanh ngồi dậy, thân thể cao lớn từ huyệt động tễ đi ra ngoài, Cùng thời gian, mặt đất lại lần nữa kịch liệt lay động lên, vốn là lung lay sắp đổ sơn thể lại lần nữa sụp đổ. Vô số nham thạch từ trên vách núi đá bong ra từng màng. Dày đặc phẳng phất hạt mưa rơi xuống, làm người không chỗ có thể trốn. Mai Hoa Lộc thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, nàng cắn chặt răng, dùng yêu lực bao trùm toàn thân. Sau đó ngang ngược phá khai mỗi một khối tạp hướng gấu đen một nhà ba người nham thạch. Nhưng là nàng yêu lực là hữu hạn, huống chi ở con đường từng đi qua thượng nàng đã tiêu hao không ít yêu lực. Lại liên tục va chạm không biết nhiều ít khối cự thạch lúc sau. Mai Hoa Lộc thiếu nữ rốt cuộc thoát lực, thân thể của nàng bị một khối nham thạch nghênh diện tập trung. Hoành một tiếng ngã xuống ở triền núi dưới, giống cấu đen phẫn nộ gầm rú, nhưng là càng ngày càng nhiều hòn đá không ngừng lăn xuống tới. Thực mau liền đem Mai Hoa Lộc thiếu nữ thân thể chôn đi xuống. Mà gấu đen vô luận cỡ nào nỗ lực, trước sau vô pháp tới gần Mai Hoa Lộc thiếu nữ. Động đất tới mau, đi cũng mau, hơn nữa động đất lúc sau sơn thể sụp đổ. Tổng cộng cũng bất quá vài phút thời gian, lúc sau rừng rậm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Gấu đen gầm rú vọt trở về, nó ý đồ đẩy ra kia cao cao lũy khởi hòn đá. Đem phía dưới Mai Hoa Lộc cứu ra, nhưng là những cái đó hòn đá thật sự là quá lớn quá cao. Vô luận nó cỡ nào dùng sức va chạm, cũng chỉ có thể đánh rơi xuống mấy khối loại nhỏ cục đá mà thôi. Chậm rãi, những cái đó chạy trốn đi ra ngoài các con vật một lần nữa trở về rừng rậm. Chim chóc từ không trung rơi xuống, dã thú từ dưới chân núi chạy tới. Chúng nó nghe thấy được hòn đá phía dưới Mai Hoa Lộc thiếu nữ hơi thở. Không hẹn mà cùng bao quanh vây quanh lại đây. Giống, không ngừng có giống lên một tiếng từ thú đàn chung vang lên. Chúng nó chung rất nhiều đang đào vong trong quá trình đều được đến quá Mai Hoa Lộc thiếu nữ trợ giúp, nhưng là lúc này, chúng nó chỉ có thể vây quanh hòn đá, bất lực gào giống, liền gấu đen đều không thể phát động hòn đá. Chúng nó càng thêm bất lực, pi pi, một con tiểu chim hoàng oanh từ không trung rơi xuống. Nó đứng ở hòn đá phía trên, nôn nóng quạt cánh, tiếp theo vô số chim chóc đều bay đến hòn đá trên không. Xoay quanh đồng thời kêu to lên, trong lúc nhất thời, dã thú gào giống, chim chóc kêu to không ngừng ở rừng rậm trên không vang lên. Hóa thành một trận không cách nào hình dung lực lượng. Từ này phiến vừa mới trải qua quá tai nạn núi non phía trên. Chuyển hướng về phía phương xa, ai tới giúp giúp chúng ta, ai tới cứu cứu sơn thần. Đúng vậy, Mai Hoa Lộc thiếu nữ, cái này có yêu lực, có thể nghe hiểu chúng nó nói chuyện, có thể biến ảo thành nhân hình Mai Hoa Lộc, là chúng nó trong lòng sơn thần. Bỗng nhiên, một trận nhu hòa mà lực lượng cường đại ở đàn thú trên không ngưng tụ. Như là đáp lại bọn họ kêu gọi giống nhau bỗng nhiên xuất hiện. Cổ lực lượng này cùng chúng nó sơn thần cùng nguyên, nhưng là muốn càng cường đại, là trời cao nghe được chúng nó kêu gọi, phái người tới giúp chúng nó sao? Phàn thần thân ảnh, cứ như vậy, ở đàn thú chờ đợi dưới từ không trung rớt xuống, rơi xuống mặt đất phía trước, phàn thần cũng đã nhận ra rừng rậm tình huống, hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lần này kêu gọi hắn không phải yêu hoặc là linh vật, mà là này hàng ngàn hàng vạn bình thường động vật, chúng nó tựa hồ có một cái vô cùng mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng này ngưng tụ ra một loại đặc thù lực lượng, truyền đạt tới rồi hắn trong tai, cứu cứu sơn thần. Phàn thần rũ mắt, nhìn phía kia phiến bị loạn thạch xây phẳng phất một tòa tiểu sơn địa phương. Suy tư một lát, chậm rãi nâng lên tay phải. Một cổ khổng lồ yêu lực từ hắn lòng bàn tay phóng thích mà ra. Tiếp theo một gốc cây thật lớn dây đằng từ khe đá gian chui ra. Dây đằng không ngừng duỗi thân, phẳng phất thật lớn bạch tuộc xúc tua, cuốn nó quanh thân sở hữu hòn đá ném nơi xa, thẳng đến lộ ra phía dưới một cái rách nát thân ảnh. Đó là một con Mai Hoa Lộc, cả người là huyết, tứ chi uốn lượn, bụng ẩn ẩn có thể thấy xương cốt. Pi pi tiểu chim hoàng oanh vội vàng bay qua đi. Nó tựa hồ còn tưởng dừng ở kia quen thuộc sừng phía trên. nhưng là lúc này rừng đã tàn khuyết, chỉ có thể mơ hồ thấy một chút hệ rễ mà thôi. Kia đối cứng cỏi hữu lực rừng đã toàn bộ bẻ gãy. Pi pi tiểu chim hoàng oanh chấn cánh bay trở về. Ngừng ở phàn thần trước mặt, không ngừng kêu to, cứu không trở lại, ta cũng không có biện pháp, phàn thần có chút không đành lòng. Nhưng hắn cũng đích xác không có cách nào. Đây là một con tam giai đỉnh mai hoa lộc yêu. Vốn dĩ chỉ cần còn có một hơi ở, hắn độ chút yêu lực qua đi, tái hảo hảo tĩnh dưỡng. Nhiều nhất nửa năm, mai hoa lộc là có thể tự hành khỏi hẳn. Nhưng lần này chỉ mai hoa lộc ở bị cự thạch tạp trung phía trước tựa hồ hao hết trong cơ thể yêu lực. Thế cho nên trọng thương dưới không có yêu lực bảo vệ yêu đan. Nàng yêu đan đã hoàn toàn băng nát, yêu đan rách nát, yêu lực vô pháp ngưng tụ. Mai hoa lộc yêu đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chẳng sợ hắn hiện tại mang nàng trở về, tìm được mễ huyền, dùng tới tốt nhất băng nha thảo cũng không thay đổi được gì. Ô ô tương đương pi pi, giống giống, vô số động vật bắt đầu than khóc gầm rú. Chúng nó không ngừng cầu xin bỗng nhiên xuất hiện yêu vương. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này vô cùng cường đại tồn tại nhất định có biện pháp cứu chúng nó sơn. Thần, phàn thần không biết này chỉ mai hoa lộc yêu ở trong rừng cây rốt cuộc làm cái gì. Mới có thể làm nhiều như vậy động vật đối nàng như thế kính yêu. Nhưng nếu nhất định phải cứu nói, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Các ngươi thật sự tưởng cứu nàng. Phàn thần cúi đầu, nhìn lướt qua chung quanh động vật, sở hữu động vật đồng thời đáp lời. Tuy rằng phát ra thanh âm các không giống nhau, nhưng là ý tứ chỉ có một, chúng nó muốn cứu sơn thần. Kia, từ khu rừng này đi ra ngoài đi, có lẽ còn có chữa khỏi nàng khả năng, nói xong. Phàn thần không hề đề điểm, hóa thành một trận gió biến mất ở trong rừng rậm mơ siêu các con vật lý giải xong phàn thần ý tứ. Sau đó nhanh chóng động lên, gấu đen thúc thúc cúi xuống thân, ý bảo mặt khác động vật đem mai hoa lộc nâng thượng nó bối. Nó muốn mang theo nữ hài rời đi khu rừng này, đi tìm có thể chữa khỏi nàng khả năng, bằng buổi chiều 5:36. Toàn hoa hạ người đồng thời thu được một cái di động đẩy đưa tin tức. Tề Dương huyện phát sinh động đất, cường độ 4.8 cấp, tạm không người viên thương vong. Lúc này, S đại cuối cùng một tiết khóa vừa mới kết thúc, bọn học sinh cũng không vội mà rời đi, sôi nổi ở phòng học thảo luận về động đất sự tình. Như thế nào lại động đất? Gần nhất thật nhiều động đất a, trong ban có Tề Dương huyện người sao? Chạy nhanh gọi điện thoại trở về hỏi một chút, không có nhân viên thương vong. Trong bất hạnh vạn hạnh a, này chỉ là bước đầu thống kê mà thôi. Ai biết mặt sau sẽ thế nào, hy vọng sẽ không có người bị thương đi, tin tức không phải nói sao. Động đất trung tâm ở trong núi, hơn nữa phạm vi không lớn, cho nên Tề Dương huyện chỉ là bị lan đến, hẳn là sẽ không có đại sự, mau xem. Trên mạng có người truyền video, nói là trên mặt đất chấn trước vài giây, rừng rậm trên không kinh khởi một tảng lớn điều đàn, nơi nào? Nơi nào thực mau liền có người đem video chia sẻ ở lớp trong đàn. Mễ Uyển đang muốn click mở xem một chút thời điểm, bỗng nhiên có cái điện thoại tiến vào, điện báo chính là Hứa Trang. Mễ Uyển thực mau chuyển được tiếp điện thoại, lão bản. Ta tưởng thỉnh mấy ngày giả, điện thoại một chuyển được. Hứa Trang thanh âm liền từ điện thoại kia đầu truyền tới. Trong giọng nói tràn đầy nôn nóng. Làm sao vậy, nhà ta phát sinh động đất. Ta tưởng trở về nhìn xem mơ siêu, Hứa Trang nói. Nhà ngươi ở Tề Dương huyện. Mễ Uyển ngẩn ra một chút. Sẽ không như vậy xảo đi. Đúng vậy, vậy ngươi trong nhà không có việc gì đi. Đánh quá điện thoại sao? Mễ Uyển quan tâm nói, đánh quá điện thoại, trong nhà không có việc gì, nhưng là ta còn là không yên tâm, tưởng trở về nhìn xem mơ siêu, Hứa Trang nói, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, chú ý an toàn, Mễ Uyển không lại hỏi nhiều, trực tiếp phê Hứa Trang giả, cảm ơn, treo điện thoại, Mễ Uyển click mở các bạn học ở thảo luận video, video thực đoàn, trước sau bất quá hơn 10 giây thời gian. Nhưng là kia thành phiến chim bay hoảng sợ mà chạy hình ảnh. phảng phất tận thế giống nhau, làm nhân tâm sinh bất an, hy vọng không có việc gì đi. Mễ Uyển cũng nhịn không được cầu nguyện lên, nghĩ lại, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới Phàn Thần tới. Lần trước núi đất sạt lở thời điểm Phàn Thần liền có điều cảm giác. Cũng không biết lần này hắn có hay không cảm giác được đâu. Mễ Uyển vài lần tưởng cấp Phàn Thần phát cái tin tức hỏi một chút. Nhưng cuối cùng cũng chưa có thể phát ra đi. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là chờ xem ngày mai tin tức. Dù sao động đất đã kết thúc, nàng hiện tại đi hỏi Phàn Thần cũng chỉ là trước tiên hiểu biết một chút động đất sau trạng huống. Mà thôi, điểm này, vãn chút thời điểm xem tin tức cũng có thể biết, chỉ là, nếu Phàn Thần thật sự đi qua, kia hắn miệng vết thương hẳn là lại muốn mở rộng đi. Nếu không, hôm nay sớm một chút trở về luyện dược, vừa lúc cơ tinh tinh trứng gà cũng đưa lại đây. Như vậy nghĩ, Mễ Uyển đã tự động tự phát sửa sang lại khởi cặp sách tới. Tính toán đi sủng vật cửa hàng cấp Phàn Thần luyện hảo dược mang về. Lần trước ở vạn vật công viên thời điểm, Mễ Uyển đã từng dùng chính mình linh lực tra xét quá mộc hệ tinh khí vận chuyển đồ kinh. Cho nên lúc này đây luyện dược thời điểm, Mễ Uyển cố tình điều chỉnh linh lực ở nước thuốc xa chuyển phương thức. Ý đồ dùng vô hạn tiếp cận mộc hệ tinh khí lưu chuyển đồ kinh tới tẩm bổ Phàn Thần miệng vết thương. Cho nên, lúc này đây luyện dược thời gian so dĩ vãng đều phải trường một ít. Chờ nàng đem dược luyện xong trang hảo, đều đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Mễ Uyển duỗi duỗi người, xách theo trang hảo dược bình giữ ấm về nhà. Về nhà trên đường, nàng vẫn luôn ở tự hỏi trong chốc lát muốn như thế nào đem trong tay dược đưa cho Phàn Thần mới có. Thể có vẻ tự nhiên mà không xấu hổ, nhưng là chờ nàng về đến nhà, mới phát hiện chính mình bãi nhọc lòng. Bởi vì yêu vương đại nhân căn bản liền không ở nhà. Xem ra, thật sự đi Tề Dương huyện đâu bằng Tề Dương huyện, lần này động đất phạm vi cũng không lớn, thả bất hạnh chung vạn hạnh chính là chủ yếu trấn khu đều ở bên cạnh núi non. Quanh thân huyện thành cùng thôn trấn tuy rằng có rất cường liệt trấn cảm, nhưng là trừ bỏ nát một ít cửa kính ở ngoài, nhưng thật ra không có xuất hiện nhà lầu sập linh tinh tình huống. Không có nhà lầu sập, kia thương vong tình huống tự nhiên liền phải lạc quan rất nhiều. Cứ việc như thế, Tề Dương huyện chính phủ vẫn là phái rất nhiều cứu viện người đi hướng tới gần núi non thôn xóm. Nhìn xem có hay không bị thương yêu cầu trợ giúp bá tánh. Cứu viện đội viên phi thường tận trách, bọn họ từng cái thôn bài tra, vẫn luôn bài tra được cuối cùng một cái thôn. Cũng chỉ tìm được rồi một ít vết thương nhẹ bình thường quần chúng. Từ đây có thể kết luận, lần này động đất không có trọng đại thương vong. Đội trưởng, bài tra xong rồi, không có trọng đại thương vong, cứu viện đội viên hội báo nói. Thật tốt quá, ta đây liền hội báo đi lên, một hồi động đất. Không có nhân viên thương vong, đây là lớn nhất tin tức tốt. Có tình huống, đội trưởng, bên này có tình huống, bỗng nhiên. Một cái nôn nóng thanh âm từ cứu viện đội trưởng trong tay bộ đàm truyền ra tới. Thôn Bắc Sườn, Sơn Đạo nhập khẩu địa phương, cứu viện đội trưởng sửng sốt. Xoay người liền hướng Sơn Đạo nhập khẩu phương hướng chạy tới. Làm sao vậy, làm sao vậy, có phải hay không có người bị thương? Lúc này đã là buổi tối 9 giờ nhiều, trong thôn không có đèn đường, trong núi đen như mực, người còn không có chạy tới gần đâu. Cứu viện đội trưởng liền trước hô lên, đội trưởng, ngươi, vẫn là chính mình xem đi, đứng bên ngoài vây đội viên thật cẩn thận cấp đội trưởng tránh ra một vị. Chí, cứu viện đội trưởng ngẩn người, ngay sau đó nhanh chóng tễ đi vào, sau đó hắn đã bị trước mắt cực cụ chấn động tính một màn cấp dọa lui về phía sau một bước. Hoa thảo, đó là cái gì, đó là hùng sao, một con 2 mét cao mau 3 mét hùng sao. Cứu viện đội trưởng có chút chân mềm, cũng may lý trí còn ở, lúc này mới không có kinh sợ kêu ra tới. Đại đại thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau, cứu viện đội trưởng đang muốn đứng thẳng hảo hảo tự hỏi một chút nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hắn đột nhiên lại phát hiện, ở thật lớn gấu đen sau lưng còn có mấy song kim sắc đôi mắt. Tà sát, này lại là cái gì? Làm sao, vẫn là con báo, cứu viện đội trưởng vừa mới đứng thẳng chân, bỗng nhiên lại mềm đi xuống. Sao, sao lại thế này? Cứu viện đội trưởng cảm giác chính mình thanh âm có điểm phát run. Đội trưởng, ngươi xem bên kia, ở trong đó một cái đội viên chỉ điểm hạ. Cứu viện đội trưởng nhìn về phía gấu khổng lồ bên cạnh người mặt đất. Nơi đó tựa hồ nằm thứ gì, nhưng là ban đêm ánh sáng quá mờ, bọn họ lại không dám trực tiếp cầm đèn pin đi chiếu. Sợ kích thích đến đại gấu đen, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một con động vật thân thể. Hơn nữa, ở kia chỉ động vật thân thể quanh thân, còn có vô số thật nhỏ bóng dáng ở bơi lội, xem hình thể tựa hồ là lão thử. Cứu viện đội cùng các con vật cứ như vậy tương đối mà đứng. Trung gian cách đại khái 10 mét khoảng cách, hai bên ai cũng không có động, có lẽ là tại đây loại quỷ dị đối lập chung các con vật trước sau không có công kích. Cứu viện đội trưởng bỗng nhiên cổ đủ dũng khí, dùng trong tay đèn pin quét về phía kia cụ đảo nằm động vật thân thể. Đó là, Mai Hoa Lộc, mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra tới, giống gấu đen bỗng nhiên kêu to một tiếng, cứu viện đội trưởng tay run lên. Đèn pin băng một chút rơi xuống đất, nhưng là gấu đen chỉ là kêu to một tiếng, lại không có mặt khác động tác, một đôi đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong mắt phảng phất lập lòe, chờ đợi quang mang, lúc này, một cái hàng năm lên núi hái thuốc thôn dân suy đoán nói. Này gấu đen, đại khái là muốn cho chúng ta cứu kia chỉ Mai Hoa Lộc đi, mọi người bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Tất cả đều như suy tư gì lên, trong núi vừa mới phát sinh động đất, sau đó một đống động vật từ rừng rậm chạy ra tới. Bên trong có hùng, có hắc báo, có lang, còn có vô số lão thử, bọn họ bao quanh vây quanh một con hơi thở thoi thóp Mai Hoa Lộc bên người. Ân cần nhìn nhân loại, tình cảnh này, chẳng lẽ thật là ở cầu cứu? Ta thử xem tương đương cứu viện đội trưởng cắn chặt răng. Quyết định qua đi thử một chút, rốt cuộc hắn vừa rồi đúng là gấu đen trong ánh mắt thấy được cùng loại chờ đợi cùng cầu cứu thần sắc. Đội trưởng, đội viên khác không yên tâm mơ siêu, không có việc gì. Chúng nó tưởng công kích sớm công kích, các ngươi lui ra phía sau điểm, ta một người qua đi cứu viện đội trưởng nói xong. Cẩn thận đi phía trước mại một bước, hắn nhìn gấu đen, ý đồ giao lưu nói. Ta... qua đi xem một chút kia chỉ Mai Hoa Lộc, ngươi đừng công kích ta. Cứu viện đội trưởng duỗi tay chỉ Mai Hoa Lộc. Cũng không biết gấu đen có hay không nghe hiểu, hắn lại thử tính đi phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, kia nguyên bản bao quanh vây quanh Mai Hoa Lộc tiểu lão thử. Bỗng nhiên phần phật từ hai bên tản ra, nhanh chóng xếp thành hai bài, ở Mai Hoa Lộc cùng cứu viện đội trưởng chi gian, xếp thành hai điều thẳng tắp. Hợp thành một cái chuột lộ, kia tư thế, rõ ràng là ở xếp hàng nghênh đón cứu viện đội trưởng qua đi. Trước mắt một màn sợ ngây người mọi người, cũng kiên định cứu viện đội trưởng phỏng đoán. Hắn đi mau vài bước qua đi, bắt đầu kiểm tra Mai Hoa Lộc thương thế. Chỉ liếc mắt một cái, cứu viện đội trưởng liền hít ngược một hơi khí lạnh. Này Mai Hoa Lộc thương thế thật sự là quá nặng, chẳng sợ hắn không phải thú y. Cũng có thể kết luận này chỉ Mai Hoa Lộc chỉ sợ là cứu bất quá tới. Cứu viện đội trưởng ngẩng đầu lên, nhìn về phía quanh thân ân cần nhìn qua các con vật. Nhất thời không nói gì, mà đồng thời, mặt sau cứu viện đội viên, có người lặng lẽ dùng di động lục hạ một màn này. Truyền tới trên mạng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là 2019 năm cuối cùng một ngày. Ngày mai chính là nguyên đán, trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng, không biết nói gì, con cua liền phát bao lì xì đi, tấu chương bao lì xì 100% rơi xuống, chúc đại gia tân niên tân khí tượng, vận may liên tục nga võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.